Chương 2015, Đồ Ma Đế. Tên này vì Quỳnh Tiên môn thế lực, có thể là để thiên nhân cảnh cường giả, đều vô cùng e rẻ, thậm chí là e ngại. Đà cờ bị hệ tờ la cái này Quỳnh Tiên môn ba người, ngựa khí càng là cuồng vọng không biên giới, mở miệng ở giữa, đều là nâng lên ly hận thiên, cảnh ma thiên, tựa hồ đều không để ý cái này hai đại thánh vực, đủ để là cùng cái này hai đại thánh vực, bình khởi bình tọa. To lớn như thế khẩu khí, không phải là Quỳnh Tiên môn, là thánh vực Cửu Hoa Thiên một phương thế lực Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe suy nghĩ cái này, ba đại thánh vực tên, thiên hạ mọi người đều biết, có thể cùng ly hận thiên, cảnh ma thiên, cái này hai đại thánh vực so sánh, bình khởi bình tọa, chính là chỉ có đồng dạng là ba đại thánh vực một trong Cửu Hoa Thiên. Đã từng mặc dù còn có thư tư thánh vực, thiên cửu vực tồn tại, bất quá bây giờ thiên cửu vực sớm đã là biến mất không thấy gì nữa. Nếu là thiên cửu vực lại hiện, chỉ sợ là đủ để khiến thiên hạ hoành động sự tình, không thể nào là không có tiếng tăm gì. Cho nên Sở Phong Miên suy đoán, cái này ba tên nam tử trẻ tuổi tông môn Quỳnh Tiên môn, chỉ sợ là thánh vực Cửu Hoa Thiên thế lực. Ba người bọn họ xuất thân thánh vực, cho nên mới sẽ có như thế nghịch thiên tư cờ hờ ơ tờ. Với lại như vậy, ba người này không có tiếng tăm gì ngược lại là vờ ơ ý giải thích thông. Ba người này nếu là ở Thương Hải tinh vực dạng này địa phương võ giả, hiện tại đã sớm liền nghe tiếng thiên hà, nhưng nếu là ba người bọn họ, là thánh vực võ giả lời nói, vậy cái này tư chất lại cũng không tính quá qua loa mắt. Ba đại thánh vực, thiên tài vô số, ba người này, cũng chỉ có thể xem như vô số thiên tài một trong, mặc dù không thể nói là không có tiếng tăm gì, nhưng lại không đạt được loại kia danh chấn thiên hạ tình trạng, cho nên chưa từng nghe nói qua ba người bọn họ danh tự, ngược lại là cực kỳ bình thường. Sở Phong Miên vậy suy đoán qua, ba người này, có lẽ là tới từ thánh vực. Cửu Hoa Thiên võ giả, Sở Phong Miên trước đó tại cửu vực thời điểm, liền đụng phải qua mấy người, tuổi còn trẻ, đều đã là thành tựu nửa bước thiên nhân cảnh, tuyệt đối thiên tài. Ba người này, muốn so lên Sở Phong Miên trước đó tại cửu vực đụng phải những Cửu Hoa Thiên đó võ giả, tư chất còn cao hơn nữa. Cửu Hoa Thiên người, thế mà đều tới. Vì huyền kinh mật tàng mà tơ y cái này nguyên kinh đế hoàng một mực thủ hộ, là huyền kinh mật tàng đồng thời từ vừa mới bo nở ho trong lúc nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên vậy minh bạch những người này đối phó nguyên kinh đế hoàng mắt là cái gì? Huyền kinh mật tàng. Huyền kinh, thiên thiên thần thú một trong, ngàn vạn hải tộc tổ tiên. Như tờ hờ ơ tờ la huyền kinh lưu lại mật tàng, cái kia trong đó đến cùng là có bao nhiêu bảo vật, Sở Phong Miên đê u có chút không dám tưởng tượng. Tiên thiên thần thú tại cái kia cổ lão vô cùng thời đại bên trong, thế nhưng là tuyệt đối bá chủ, nếu là muốn cướp đoạt đồ vật, thành lập mật tàng, cái này mật tàng tuyệt đối so với lên bất kỳ một cái nào cổ lão tông môn bảo khố bảo vật còn nhiều hơn được nhiều. Nguyên kình đế hoàng cho tới nay đê ú không hề rời đi qua hôn loạn hải, Sở Phong Miên vậy có suy đoán, hắn là tại thủ hộ cái này thứ gì, nhưng Sở Phong Miên cũng không nghĩ ra, thế mà thủ hộ là huyền kình mật tàng. Lần này nhiều như thế cường giả tụ tập ở đây, hiển nhiên là cái này huyền kình mật tàng, cũng không chỉ là nghe đồn, mà là chân chính tồn tại. Nguyên kình đế hoàng một mực thủ hộ cái này huyền kình mật tàng, cho tới bo nờ ho, nhất định phải trước hết giết nguyên kình đế hoàng, mới có thể chân chính đi đạt được cái kia huyền kình mật tàng. Hiện tại những người này, tranh luận không ngớt, liền là tại tranh luận, đạt được huyền kình mật tàng về sau muốn thế nào chia của. Phải biết cái này huyền kình mật tàng bảo vật. Chỉ sợ là so với cựu vực hiện thế tịnh thổ Phật tự, đê u không kém chút nào, dù là chỉ là một thành bảo vật, đê u giá trị liên thành. Lần này Quỳnh Tiên môn ba người, giã tâm cực điểm, một hơi liền hay la bảy thành chỗ tốt. Mà như thế phân phối, cái kia ma đạo nhất phương, Lâm Kiếm Hải Đế, Bắc Lăng Hải Đế tự nhiên là không nguyện ý nhìn thấy, mới lại ở chỗ này một mực tranh luận. Đồ Ma Đế, ngươi nói như thế nào ngay tại cái này tranh luận thời điểm? Một thanh âm đột nhiên vang lên, cái này một thanh âm vô cùng bình tĩnh, thế nhưng là thanh âm này, lại là có một loại chân lý cảm giác, tùy ý một câu, liền như là chân lý, làm cho không người nào có thể phản bác. Nghe được câu này thời điểm, cái kia Quỳnh Tiên môn hai người cùng khác nhất phương tranh luận ma đạo cường giả, thanh âm đê u im bặt mà dừng, không có người còn dám mở miệng, từng tia ánh mắt, đều là nhìn về phía ma đạo nhất phương, cầm đầu lao giả tóc trắng. Đồ Ma Đế cái tên này, chính là lão giả tóc trắng này. Thân là ma đạo cường giả, lại là lấy đồ ma làm tên, xác thực có chút quái dị. không qua Sở Phong Miên chém giết Lam Minh bọn người, cướp đoạt bo nở ho ký ức, đối Thương Hải tinh vực trong lịch sử rất nhiều cường giả, đều còn nhớ rõ, Đồ Ma Đế danh tự lai lịch Sở Phong Miên cũng hiểu biết. Cái này Đồ Ma Đế, đã từng Thương Hải tinh vực mấy vạn năm trước một vị nhân tộc siêu cấp thiên tài, nghe nói trăm tuổi thơ ý điếm, liền vượt qua thiên nhân đại kiếp, thành tiểu tiên nhân cảnh giới. Tại thời đại kia bên trong, Đồ Ma Đế là chói mắt nhất thiên tài một trong, hắn cùng Tế Hải Đế, là thời đại kia bên trong tuyệt đối là bá chủ, chói mắt nhất hai vị thiên tài. Cái này Đồ Ma Đế, đã từng ghét ác như cừu, đối ma đạo vô cùng căm hận, đã từng một người, giết vào đến hôn loạn hải bên trong, 7 ngày 7 đêm, không biết là chém giết bao nhiêu ma đạo cường giả. Thế nhưng là hắn đồng dạng tắm rửa ma huyết, cuối cùng lại là một ngày kia, đột nhiên nhập ma, trốn vào đến hỗn loạn hải bên trong, trở thành hỗn loạn hải bên trong ma đạo cường giả. Một tôn cường giả tuyệt thế, đột nhiên nhập ma, loại biến hóa này, tại trong lịch sử, vậy cũng không hiếm thấy, nhất là tiếng tăm lừng lẫy, liền là huyết tà ma đế. Đã từng tịnh thổ Phật Tông vô thượng Phật Tôn, Phật đạo đỉnh điểm tồn tại, tịnh thổ Phật Tôn, chính là một chiêu nhập ma, trở thành trong lịch sử tiếng tăm lừng lây huyết tà ma đế. Cái này Đồ Ma Đế, cũng là như thế, bị ma chỗ xâm, đột nhập ma đạo. Lại là lao ra hỏa này, nghe nói Đồ Ma Đế, đã sớm đã mất đi, vạn năm thời gian đều không có xuất thế qua, nguyên lai một mực là trốn ở hỗn loạn hải bên trong, còn có như thế kinh thiên thực lực. Tại Thương Hải tinh vực nghe đồn rằng, Đồ Ma Đế sớm đã là bỏ mình, hiện tại xem ra, cái này Đồ Ma Đế thế nhưng là thật tốt còn sống, thậm chí là đã bước vào tiền tướng cảnh giới, thực lực mạnh mẽ vô biên. Cái này Diêm công tử mới mở miệng, liền là trực tiếp đối Đồ Ma Đế, căn bản không có đi để ý tới những người khác. Tại hắn ánh mắt bên trong, phảng phất là Lâm Kiếm Hải Đế, Bắc Lăng Hải Đế bọn người, đều căn bản vốn không phối cùng hắn nói chuyện với nhau, nhập không được hắn mắt, duy nhất có thể lấy cùng hắn nói chuyện với nhau, chỉ có Đồ Ma Đế. Bảy thành, xác thực nhiều lắm, 64 chia, ngươi vừa 6, bên ta 4, như thế nào? Đồ Ma Đế mở hai mắt ra, nhìn về phía Diêm công tử, hắn mở miệng ngữ khí, đều là vô cùng bình tĩnh, để cho người ta thấy thế nào cái này Đồ Ma Đế, cũng chỉ là một tôn phổ thông lão giả bộ dáng, tuyệt đối không giống như là một vị tuyệt đại ma đế. Nhưng Sở Phong Miên lại là biết, tại cái này Thương Hải tinh vực trong lịch sử, ghi chép cái này Đồ Ma Đế cố sự. Cái này Đồ Ma Đế nhập ma ngày đầu tiên, chính là trong vòng một ngày, liền đồ Thương Hải tinh vực mấy chục cái tông môn. Cơ hồ đem nhất phương trong hải vực toàn bộ sinh linh, đều bị Đồ Ma Đế một người giết chết. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.